công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 625, giá trên trời, gocchuyenaudio.com. Trong khi Cầm đang tiếp thụ thông tin từ Thực Bà thì cuộc đấu giá đã được đẩy lên cực cao. Giá đã lên đến 1.300 vạn đọa lạc tệ và không có bất cứ dấu hiệu nào dừng lại. Trừ 2.100 vạn, giọng nói vang lên lập tức khiến cho cả sàn đấu giá yên tĩnh. Tiếng đấu giá cũng ngừng lại chút ít, người ra giá không ai khác hiển nhiên là Cầm, anh không có ý định kéo dài mà lập tức ra giới hạn cao nhất của bản thân mình. Đó là điều anh nhận ra từ trong rất nhiều chuyện, càng đấu giá nhây thì càng khiến cho nhiều kẻ tưởng bản thân còn cơ hội mà đưa cái giá lên cao hơn. Nếu bản thân thật sự muốn thì tốt nhất nên ra giá cao ngất ngường để những kẻ nửa vời chùn bước. Và xem ra hiệu quả cũng không tệ, chỉ ít Cầm khiến cho 3/4 kẻ muốn đấu giá phải câm họng. Nhưng vẫn còn nhiều kẻ có thể chi nhiều hơn thế, cái giá chỉ khực lại đôi chút rồi lại tiếp tục tăng lên. Nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều, trừ 2.150 vạn, trừ 2.200 vạn, Cầm thấy thế chỉ có thể thở dài một hơi, quả thật là không đủ mua mà. Người lắm tiền nhiều của trên đời này không thiếu a. Cầm liếc nhìn Thực Bà một cái rồi đột nhiên lên tiếng. Trừ 3.100 vạn, cái giá tiền lập tức lại khiến cho cả đấu giá đài yên lặng. Bởi nó đủ cao rồi a. 3.100 vạn đó, có thể nói nó bằng số tiền một thế lực lớn kiếm được trong một năm a. Bỏ số tiền kiếm được trong một năm chỉ để mua một cơ hội mập mờ liệu có đáng hay không không ai biết. Không những thế còn có món đồ cuối cùng mà bọn họ hy vọng chiếm được. Do đó không thể nào tiêu hết sạch tiền lúc này được. Người chủ trì xem ra cũng đã thỏa mãn với cái giá này rồi. Chỉ thấy hắn nói, còn ai ra giá không ạ? 3.100 vạn lần 1, 3.100 vạn lần 2, 3.100 lần 3, còn ai ra giá không ạ? Nên biết nếu quý vị có nhã kỳ thì sẽ có lợi rất lớn. Còn lợi như thế nào thì ta không thể nào tiết lộ, nhưng mà nếu có thể sử dụng hiệu quả thì không chỉ có cái giá 3.100 vạn này a. Lão lại liếc mắt một lượt rồi lắc lắc đầu, nếu không còn ai ra giá nữa thì ta tuyên bố nhã kỳ thuộc về vị khách quý phòng. Trừ 3.150 vạn, ngay khi Cầm thở dài một hơi thì một giọng nói lại vang lên khiến sắc mặt anh có chút khó coi. Thật không ngờ lúc cuối này lại tuôn ra một trinh rào kim a. Cầm nhìn về phía Thực Bà, bà có biết người đang đấu giá với chúng ta là ai không? Thực Bà khẽ trầm ngâm nói, người có thể ra tay mạnh bạo như vậy thì cả quần đảo này cũng không nhiều. Nhưng người có khả năng lớn nhất chính là Trầm Minh. Trầm Minh, không sai, đó chính là thương nhân lớn nhất trên quần đảo không vùng biển này. Cánh tay của hắn vươn rất dài rất dài. Nhiều tài nguyên bị hắn lũng đoạn. Không những thế, hắn còn có quan hệ với Kha Khá hải tộc nên con đường trên biển của hắn cực kỳ thông thuận. Ta không nghĩ là hắn thật sự cần quan hệ với tộc nhân ngư nữa. Không chỉ thế, người khác ta không biết chứ hắn chắc chắn đánh hơi được cái gì. Với bản tính cáo già của hắn thì hắn sẽ không mạo hiểm đến mức như vậy. Ta sợ rằng hắn đã biết thân phận của Nhã Kỳ. Nếu như vậy thì, ngươi nhất định phải thắng cuộc đấu giá này. Nhưng hiện giờ chúng ta cũng đã hết tiền. Ta biết bà còn tiền nhưng sợ rằng mang đến cũng không kịp a. Ta không cần biết tiểu tử ngươi nghĩ cách đi. Ngược lại lão già kia sợ rằng cũng đến giới hạn, nếu không cũng không chỉ tăng lên 50 vạn như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì hắn cũng cần ủ tiền cho món cuối. Như vậy tiểu tử ngươi có lẽ chỉ cần kiếm thêm tầm 100-200 vạn nữa. gocchuyenaudio.com là có thể thắng được rồi. Cầm trầm ngâm, chẳng lẽ cần làm đến mức đó thật sao? Vâng, giá hiện tại là 3.150 vạn. Còn ai ra giá nữa không? Nên biết nếu sử dụng hợp lý thì số tiền thu được sẽ hơn xa con số này a. 3.150 vạn lần 1, 3.150 vạn lần 2, 3.150 vạn lần. Trừ 3.300 vạn, giọng nói vang lên khiến cho cả căn phòng sôi trào, cứ ngỡ đã kết thúc không ngờ lại vẫn có người ra giá tiếp. Thật đúng là bất ngờ đến phút cuối mà, ngươi, hừ, một giọng nói vang lên đầy tấm tức nhưng lại lặng im. Không có bất cứ âm thanh nào vang lên nữa, người chủ trì dù sao cũng là dân lão luyện, lão lập tức biết đây là giá cao nhất của món hàng này. Lão cũng không câu kéo thêm thời gian nữa. Trừ 3.300 vạn lần 1, 3.300 vạn lần 2.3300 vạn lần 3. Vậy thì xin chúc mừng khách quý phòng 10 đã có được mỹ nhân ngư Nhã Kỳ. Cũng không để mọi người chờ lâu, tiếp theo đó chính là món cuối cùng của cuộc thi này. Đó là một tin tức mà chúng ta sẽ cung cấp miễn phí cho quý vị. Một tin tức về vị trí có truyền thừa của một vị thần. Lời tuyên bố của người chủ trì lập tức khiến cho cả khán phòng yên lặng trong chốc lát rồi bùng nổ. Thần A, thần đó A, thứ mà bất cứ hồn sư nào hướng đến nhưng mà tự bản thân trở thành thần có thể nói là không có bất cứ cánh cửa này mở ra. Chỉ có tìm truyền thừa của một vị thần may chăng mới có chút khả năng. Nhưng mà cũng chỉ có khả năng, không nói tìm được nơi có truyền thừa của các vị thần có thể được chấp nhận cũng là một chuyện khác. Nhưng tất nhiên nếu không tìm thấy thì cả cơ hội để thử cũng không có a. Ai không muốn thành thần để có cuộc sống bất tử, ai không muốn cơ chứ? Nhất là những thiên tài thì càng khát khao truyền thừa này. Nhưng điều làm cầm kỳ quái là làm sao bọn họ lại đem vị trí ra đấu giá mà lại miễn phí nữa cơ chứ? Thật đáng ngờ mà, cầm đoán có hai trường hợp sau. Đầu tiên đó là truyền thừa này không phải do một người phát hiện mà là rất nhiều người. Việc tranh chấp hiển nhiên xảy ra, do đó bọn họ mới quyết định mang thứ này ra đấu giá, để cho mọi thứ càng loạn lên. Càng loạn thì càng dễ dàng nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Thứ hai đó chính là truyền thừa này ở một nơi không đơn giản. Cần rất nhiều người đi mở đường để có thể đến nơi an toàn. Dù là trường hợp nào sợ rằng sau cuộc đấu giá này sẽ có một cuộc tranh chấp đẫm máu a. Trong khi đó, ở dưới sàn đấu giá, người chủ trì đã mang ra một tấm bản đồ lớn, ở đó đã đánh dấu một vị trí. Đây chính là nơi chúng ta tìm thấy truyền thừa, các vị cũng biết rồi, nơi này chính là biển bão. Nơi mà bão tố xuất hiện với tần suất cực kỳ khủng bố. Không chỉ thế còn tồn tại rất nhiều con quái vật khủng khiếp. Sau khi sử dụng bao nhiêu cách thăm dò, chúng ta đã tìm ra được nơi đó đặc biệt như vậy là do nó tồn tại truyền thừa của một vị thần. Nhưng theo chúng ta tìm đến thì nơi truyền thừa tồn tại 10 hình thù kỳ dị. Nếu chúng ta đoán không nhầm thì cần có 10 tín vật mới có thể mở ra truyền thừa này. Lão khẽ phất tay và 10 bức hình hiện ra, là hình dáng của 10 con hải thú khác biệt, mỗi con đều có độ to bằng một bàn tay. Cầm nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng trong tấm hình mập mờ vài tấm vẩy. Xem ra không có chính xác tín vật thì cực khó để mở ra a. Cầm không tin là người đấu giá không thử điêu khắc và ấn vào nhưng rõ ràng không có tác dụng nên mới làm đến mức này để có thể tụ tập những tín vật một cách nhanh nhất đi. Thật đúng là không có gì là không có lý do a Cách Chương.